Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 32, lang thang thương nhân. Không biết, nghĩ bảo khoa địch trang bị người số lượng cũng không ít. Khoa địch ở trong game cũng bị giết qua không ít lần. Nhưng chưa từng có người nào có thể đem cái kia sử thi trang bị tuôn ra đến. Rất nhiều người đều suy đoán đó là một kiện khóa lại trang bị. Bảo không ra, hiện tại cơ bản không ai đánh hắn chủ ý, Tết lắc đầu. Trần Binh có bảo khoa địch trang bị ý nghĩ hắn không có chút nào kỳ quái. Từng có dạng này người không biết có nhiều ít, thành công đánh chết khoa địch người tối thiểu có hơn 10. Ở trong có còn liên tục giết khoa địch nhiều lần. Nhưng chưa từng người có thể đem này sử thi trang bị tuôn ra đến. Mà nghĩ tại một cái trò chơi bên trong cố định đánh giết một người nào đó. Cần muốn trả ra đại giới cũng không nhỏ. Thấy cái kia sử thi trang bị tuôn ra tới tỷ lệ rất nhỏ về sau. Đã cơ bản không ai lại nguyện ý đặc biệt nhằm vào khoa địch. Tối đa cũng liền có cơ hội lúc thuận tay giết một lần. Nhưng khoa địch cũng không phải đồ ngốc. Cũng không phải muốn giết liền có thể giết được người. Muốn giết hắn, không cẩn thận sẽ còn bị hắn giết ngược lại. Trần Binh từ chối cho ý kiến. Nếu tên kia không phải người tốt, có cơ hội hắn làm sao cũng muốn giết hắn một hai lần thử vận khí một chút. Khoa địch thân bên trên khẳng định không chỉ cái kia sử thi trang bị. Khác trang bị cũng có. Rơi mất trang bị liền không lỗ. Đang khi nói chuyện, đội ngũ đi tới quỷ trấn trước, tại quỷ trấn phụ cận chuyển động người chơi, không chỉ 200-300 người a. Tại ở gần xem quỷ trấn diện tích tương đương to lớn, cảm giác không giống quỷ trấn, càng giống là một tòa quỷ thành. Trần Binh nhìn quỷ trấn ra vào người chơi đội ngũ, hỏi Tết, đương nhiên không chỉ, ta trước đó nói 200-300 người, là tiếp. Hủy diệt giả, xưng hào nhiệm vụ. Tết hết sức ngượng ngùng nói. Ngoặc kép, được, a, nói một chút trên tay ngươi nhiệm vụ. Trần Binh im lặng, thấy Tết mập mạp này tuyệt không thành thật. Trước đó nói lúc, cho người cảm giác liền là quỷ trấn nơi này chỉ có 200-300 người. Trên thực tế, Trần Binh thô sơ giản lược tính ra. Tại quỷ trấn chung quanh chuyển động người chơi số người. Nói thế nào cũng có 1-2 ngàn, thậm chí nhiều hơn, nhiệm vụ của ta cũng là đánh giết thủ hộ thần cây. Tết không có giấu giếm nữa, nói ra, cũng là đánh giết thủ hộ thần cây. Bất quá quỷ trấn thủ hộ thần cây đã bị người khác trước hết giết a. Nói như vậy, ngươi đạt được khác thành trấn đi, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trần Binh có chút kỳ quái nói. Quỷ trấn không có thủ hộ thần cây, nhưng nhìn Tết vẻ mặt, hắn cũng không có rời đi quỷ trấn dự định. Ta có thể chưa nói qua quỷ trấn chỉ có một gốc thủ hộ thần cây. Quỷ ông trấn thủ hộ thần cây số lượng xa nhiều hơn tưởng tượng của ngươi. Tết nhún nhún vai, ngươi cũng đã nhìn ra, quỷ trấn diện tích hết sức to lớn. Trên thực tế tại quỷ trấn nhất bên ngoài một vòng phạm vi. Liền có trọn vẹn 18 khỏa thủ hộ thần cây, lại bên trong một tầng cũng không ít người lặn đi vào xem. Tìm được tối thiểu 9 khỏa thủ hộ thần cây, tầng ngoài cùng 18 khỏa thủ hộ thần cây đương nhiên là yếu nhất. Chúng nó hẳn là đã là bị người khác tìm được nhược điểm. Từng cái đánh chết, bằng không thì trước đó đứng tại chúng ta vị trí này. Liền có thể thấy tường vây bên trong thủ hộ thần cây. Nhiều như vậy thủ hộ thần cây. Trần Binh kinh ngạc, hắn vẫn cho là một cái thành trấn cũng chỉ có một gốc thủ hộ thần cây. Chẳng lẽ là nơi này thủ hộ thần cây quá yếu, mới cùng lúc có nhiều như vậy thủ hộ thần cây. Trần Binh tùy theo suy tư trầm ngâm, liền Tết lời nói đến xem. Quỷ trấn thủ hộ thần cây thực lực cùng chung quanh thần thụ một dạng. Thực lực nhỏ yếu rất nhiều. Kém xa Carol trên trấn thủ hộ thần cây. Không, phổ thông thành trấn là chỉ có một gốc thủ hộ thần cây. Chỉ là quỷ trấn khác biệt. Tết lắc đầu, nói như vậy, cái này quỷ trấn rất không bình thường. Trần Bình sờ lên cái cằm, đối quỷ trấn liền hứng thú. Hắn biết đến còn rất ít, nhưng liền trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem. Quỷ ông trấn sợ là cất giấu một loại nào đó to lớn bí mật. Nhiệm vụ của ngươi có khả năng cùng hưởng a? Nắm nhiệm vụ cùng hưởng cho ta. Chúng ta đi vào tìm một gốc thủ hộ thần cây nhìn một chút tình huống. Vận khí tốt nói không chừng có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Trần Bình lập tức nói, nhiệm vụ không có vấn đề. Bất quá, nhiệm vụ của ta không phải giết một khỏa thủ hộ thần cây, mà là ít nhất giết 10 khỏa. Tết nhìn Trần Bình, có điểm chột dạ mà nói. Hắn một mực không dám nhắc tới trước phần tử trí thức Trần Bình tay hắn bên trên nhiệm vụ nổi. Dùng cặn kẽ, chính là sợ Trần Bình nghe xong liền chạy mất. Giết một khỏa thủ hộ thần cây đã là không dễ dàng. Huống chi là muốn giết 10 khỏa. Tết sẽ rời đi quỷ trấn. Thật ra đi tìm Trần Bình, liền là biết bằng chính hắn là dù như thế nào đều làm không được nhiệm vụ này. Mà Trần Bình giết thế nhưng là như người bình thường tiểu trấn thủ hộ thần cây. Vẫn là ngay trước mấy ngàn trên vạn người mặt giết. Tết thấy muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể tìm Trần Bình hỗ trợ. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Tết cũng không biết Trần Bình có thể hay không hỗ trợ. Chỉ có thể nắm Trần Bình mang đến quỷ trấn lại nói. Cũng thua thiệt Trần Bình trước mắt không có địa phương khác có thể đi. Bằng không thì Tết biết hắn chiêu này khẳng định chơi không tới. Ngoặc kép, người nhiệm vụ này là thế nào tới? Trần Bình thật sự là phục cái tên này. Bất quá đã đi tới quỷ trấn. Trần Bình cũng không có vội vã rời đi. Nhưng ở bắt đầu tiến hành nhiệm vụ trước, Trần Bình lần này dù như thế nào đều muốn biết rõ ràng nội tình lại nói. Theo quỷ bên ngoài trấn một cái lang thang thương nhân chỗ nhận. Quỷ gương trấn không có bất kỳ cái gì NPC. Bất quá tại phụ cận lại là có một cái lang thang thương nhân. Trên thực tế, mặt khác những cái kia người chơi, hủy diệt giả, xưng hào nhiệm vụ phát động phương thức. Cũng là cái kia lang thang thương nhân cáo chi. Ta tới đêm hôm đó, vừa vặn cái kia lang thang thương nhân không biết vì sao bị thương. Đang bị một đám cuồng bạo sói đen vây công. Ta cùng đồng đội tiến lên hỗ trợ. Tại chết 3 người dưới tình huống, cuối cùng là nắm cái kia lang thang thương nhân cứu ra. Lang thang thương nhân để tỏ lòng cảm tạ, đang cấp ta ban phát nhiệm vụ này, đồng thời cũng là nắm phát động hủy diệt giả xưng hào nhiệm vụ hai loại phương thức đều nói cho ta. Biết, Tết không còn dám có chỗ giấu giếm, vội vàng nói, hệ thống, người chơi, Tết, cho ngươi cùng hưởng nhiệm vụ, nguyên rủa chi thủ. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Tết đang trả lời đồng thời. Cũng là cho Trần Bình cùng hưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ, nguyên rủa chi thụ độ khó. Cấp S nội dung, đánh giết 10 khỏa trở lên thủ hộ thần cây tiến độ. 0/10 ban thưởng, một gốc thần thụ năng lượng kết tinh. Cùng với mã khắc tân huyền bí ban thưởng, đánh chết thủ hộ thần cây số lượng càng nhiều. Mã khắc tân ban thưởng hội càng phong phú. Nhiệm vụ miêu tả vô cùng đơn giản. Mà lại nhiệm vụ độ khó, rõ ràng là cấp S. Nguyên rủa chi thụ, này chút thủ hộ thần cây, đều là bị nguyên rủa rồi. Cấp nhiệm vụ Trần Bình không phải không làm qua, cứ việc nhiệm vụ độ khó cao nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng Trần Bình càng để ý, là nhiệm vụ tên, ta nghĩ hẳn là, ít nhất dã ngoại những cái kia thần thụ là bị nguyên rủa. Đánh giết quỷ bên ngoài trấn dã ngoại thần thủ, có xác suất thấp thu hoạch được nguyên rủa hắc thạch. Cái kia lang thang thương nhân tại thu mua nguyên rủa hắc thạch, thu tập được số lượng nhất định, cầm lấy đi cùng nàng giao dịch, có thể đổi được một chút không sai trang bị đạo cụ. Tết gật gật đầu, cái kia lang thang thương nhân liền là mã khắc tân đi. Nàng ở nơi đó, người dẫn ta đi gặp nàng một chút. Này lang thang thương nhân mã khắc tân hiển nhiên không tầm. thường, Trần Binh chuẩn bị cùng nàng tiếp xúc một chút lại tính toán sau. Không có vấn đề, bất quá nàng ban ngày sẽ không xuất hiện, chỉ có đến khoảng 12 giờ đêm mới có thể tại quỷ trấn phụ cận hiện thân. Muốn tìm nàng đến cho đến lúc đó, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.